mà còn dần dần cảm nhận được đối với mình, nàng không muốn xa rời. Bất kể Hồ Tử, Hương Ngọc đang quan sát, hắn đưa bàn tay ra, vuốt ve khuôn mặt của nàng. Được, ta đáp ứng ngươi. Hắn nhu tình nói. Độc Ngưng Song nghe vậy mà trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không quên liên tục xác nhận. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, người không thể bởi vì ta là tiểu nữ liền đổi ý nha. Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng, cái gì mà tiểu nữ tử chứ, thật buồn cười. Thế nào, tại sao không nói lời nào? Quả nhiên, người chỉ muốn dùng mấy câu để đuổi ta đi. Đồng Ngưng Song thấy Lệ Hướng Phong cười, nửa câu cũng không chịu nói, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất lên án. Lệ Hướng Phong thực sự bại trong tay của nàng, không nghĩ tới nàng có thể lập tức kệ mạnh, lập tức giả bộ đáng thương, công kích hắn. Nếu ta đáp ứng ngươi, liền nhất định làm được, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là tên tiểu nữ tử mà cố ý qua loa cho xong. Lệ Hứa Phong nhạo báng mà nói. Ta là tiểu nữ tử, có gì không đúng? Ngươi làm gì mà cười ta? Mặc dù thật cao hứng vì không phải hắn thuận miệng đáp ứng, nhưng Độc Ngưng Song vẫn nghe ra trong giọng nói của hắn có sự giễu cợt, hơn nữa vô cùng bất mãn. Không có gì không đúng, coi là ta sợ tiểu nữ tử này đi, được không? Đối mặt với nàng, Lệ Hướng Phong nhanh chóng đầu hàng. Độc Ngưng Song nghe vẫn không phục, vốn định hướng hắn đến một cái liếc, nhưng hắn tự thu xếp cho ổn thỏa. Nhưng nàng liếc mắt nhìn về phía Hồ Tử ngạc nhiên, trên mặt đột nhiên dâng lên sự e ngại. Nhìn hắn, hại nàng ở trước mặt mọi người thật xấu hổ. Ghét, đều là tại ngươi, người ta không muốn để ý đến ngươi. Nàng không nhịn được oán trách, dậm chân một cái, thân thể uốn éo, bất kể những ánh mắt phía sau lưng, vừa xấu hổ, vừa giận mà hướng vào phòng. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Lệ Hướng Phong cuối cùng cũng không nhịn được, cười to ra ngoài. Lệ Hướng Phong vừa được thủ hạ thông báo, xác định Đông Tiến Thần mang nhóm quan binh lớn tấn công tới núi Yến Mã, lập tức theo Cao Thiên Hải ước định động thân lên đường. Nhiệm vụ của hắn vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến việc hắn có thể báo thù cho cha hay không, mà trên thực tế hắn cũng muốn Độc Tiến Thần bị xử phạt, lấy lại đạo lý. Lúc đi, hắn không đặc biệt hướng Đông Ngưng Song nói lời từ biệt, chỉ nói cho Hồ Tử một tiếng, không kinh động bất luận kẻ nào liền rời đi. Mà Đông Ngưng Song được Hồ Tử nói cho mới biết hắn đã đi ra cửa, nghe được tin hắn rời đi, nàng khó nén vẻ đau buồn trên mặt. Hơn nữa, cảm giác mình rất vô dụng. Hắn mới rời đi một ngày, nàng liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm, trong lòng rất đau khổ. Buổi trưa, Độc Ngưng Song lười biếng ngồi ở đại sảnh ngẩn người, Hồ Tử đột nhiên chạy tới trước mặt nàng. Độc cô nương, đại ca ra cửa đã phân phó ta, muốn ta tùy cơ ứng biến, bảo nàng và Nghinh Xảo cô nương không được chạy loạn. Mặc dù người trong sơn trại ở lại trong huyện không nhiều lắm, nhưng lúc gần đi, Lệ Hướng Phong vẫn dặn dò Hồ Tử phải chú ý tình huống bên ngoài. Một khi có gió thổi cỏ lay, cảm giác có gì không đúng, nhất định phải vội vàng thông báo cho mọi người. Một mình ngươi đi ra ngoài an toàn sao, Hồ Tử? Độc Ngưng Song lo lắng cho Hồ Tử. Người yên tâm, Đông cô nương, ta đi trên đường không ai có thể nhận ra. Hồ Tử nhe răng cười một tiếng, tuyệt không lo lắng mình sẽ bị quan binh đuổi bắt. Hắn không đem bọn quan binh đặt trong mắt là bởi vì Lệ Hướng Phong sớm nhìn ra mọi người trốn ở núi Yên Mã đều là dân thường, tuyệt đối không vi phạm pháp lệnh. Vì vậy mỗi lần tấn công Đông Tiến Thần, trừ Lệ Hướng Phong ra, những người còn lại ai cũng dùng khăn trùm đầu che lại khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt để phân biệt ánh sáng. Chứng minh tốt nhất chính là khi quan phủ truy nã chỉ có bức họa của Lệ Hướng Phong. Mà Lệ Hướng Phong làm như thế là có mục đích, chính là hy vọng những tương lai người này trở lại phố phường, quan phủ sẽ không để lại bất kỳ đại án nào. Là thế thật không? Độc Ngưng Song không an tâm gọi tỷ nữ. Nghênh Xảo, người cùng đi với Hồ Tử đi. Từ nhỏ, Nghênh Xảo theo nàng coi như cũng có chút thông minh, nếu là có chuyện cần ứng phó, nàng ta sẽ giúp được. Nghênh Xảo rất thích nghe lời của tiểu thư. Được, tiểu thư. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3-4 ngày, nhưng đối với Hồ Tử, nàng có ấn tượng tốt vô cùng, rất thích người đàng hoàng như hắn. Hồ Tử cũng vậy, nếu cùng nàng nói chuyện thì nói chẳng bao giờ hết. Tốt, Độc cô nương, vậy chúng ta ra cửa. Đợi bọn họ ra khỏi cửa, Độc Ngưng Song lại khôi phục dáng vẻ ngây ngốc. Nàng thật hận mình tại sao lại là nữ tử, Nếu như nàng không phải nữ tử, lúc này nàng có thể theo Lệ Hướng Phong chạy loạn khắp nơi, không cần phải lo buồn bực. Nhưng nàng lại nghĩ đến, nếu mình là một nam nhi, không phải không thể cùng Lệ Hướng Phong ở chung một chỗ sao? Bộ dạng như vậy, nàng còn muốn làm nam nhân ư? Đọc ngừng xong, người không biết thẹn hay sao, lại muốn cùng một người đàn ông ở chung một chỗ. Nàng xấu hổ đôi mắt rũ xuống, hai gò má đỏ ửng. Nàng không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Chỉ sợ sự trong sạch của thân thể, giống như ngay cả trái tim, cũng thầm cho phép hắn. Thì ra là mình đã thích người đàn ông này. Như thế nào, mới ngắn ngủi mấy ngày liền đã yêu thích hắn, bây giờ nàng không thể tin được. Đây cũng là thật, không nhìn thấy hắn, đầu sẽ không tự chủ được hiện lên bóng dáng của hắn. Nếu như người đang trước mặt của nàng lại rất để ý ánh mắt của hắn, có hay không rơi vào trên người nàng. Tóm lại, nàng muốn độc chiếm hắn, muốn cùng hắn sớm chiều chung sống, một khắc cũng không cần tách ra. Hướng Phong, ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết ta đang suy nghĩ đến ngươi không? Đọc ngừng xong vì Lệ Hướng Phong mà không ở đây, có cảm giác buồn bã, mất mát. Đột nhiên, một đôi giày thêu bước đến trước tầm mắt của nàng. Nàng không ngờ tới có người giữ yên lặng mà đi vào, chợt ngẩng đầu lên chỉ thấy Hương Ngọc đang nhìn chằm chằm mình. Hương Ngọc cô nương, người có chuyện gì sao? Đọc ngừng xong ngẩn người hỏi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Không chỉ Hương Ngọc thần sắc âm trầm, ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo. Đọc ngừng xong đối với cô gái này không có gì ấn tượng, bất quá vẫn nên lễ phép. Phải không, có chuyện gì? Từ sau khi Lệ Hướng Phong rời đi, Hương Ngọc đối với người nào cũng xa cách, ngay cả ăn một bữa cơm cũng 3-4 lần đến thúc giục. Hôm nay Hương Ngọc chủ động tìm tới, trong lòng của Đông Ngưng Song cảm thấy quái dị, không khỏi đề cao cảnh giác. Ánh mắt của Hương Ngọc không khách khí đảo quanh trên người của cô, rất hiển nhiên đã đem Đông Ngưng Song coi là cái đinh trong mắt đâm vào trong thịt. Ta tới đây khuyên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, ỷ vào mình xinh đẹp mà không biết phân biệt đúng sai. Hương Ngọc vừa mở miệng liền trách cứ Đông Ngưng Song. Cái gì chứ? Ta không biết tự lượng sức mình ư? Nói rõ ràng được không? Đọc ngừng xong trợn to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn không có chút đầu mối nào. Không hiểu được Hương Ngọc chỉ trích nàng vì điều gì. Thật không giải thích được, cứ như thế mắng người, nàng lại không trêu chọc nàng ta. Bất quá, Đọc ngừng xong còn kiềm chế tính khí, lòng yên tĩnh nhìn Hương Ngọc. Thấy Đọc ngừng xong còn nghe không ra trong lời nói của mình có ý tứ gì, khiến ngọn lửa trong lòng nổi lên bị ngươi lên. Hương Ngọc bực mình, giọng trở nên bén nhọn chói tai. Ngươi không cần giả bộ ngu, chỉ có Lệ đại ca mới có thể bị ngươi lừa gạt. Ngày hôm qua, chính mắt nàng thấy Đông Ngưng Song cùng Lệ Hướng Phong ở chung một phòng. Hương Ngọc xác định mình không lầm, hai người có quan hệ mập mờ. Điều này làm cho nàng ta tức giận không dứt, nhận định Đông Ngưng Song là người vô liêm sỉ, đã quyến rũ Lệ Hướng Phong. Cho nên thừa dịp Hồ Tử không có ở đây, muốn để cho Đông Ngưng Song nhận rõ sự thật, trớ trêu đã chọc Lệ Hướng Phong. Vừa nghe Hương Ngọc nhắc tới làm nàng tâm nàng không yên. Đọc ngừng xong nhất thời biết được chuyện là như thế nào, xem ra Hương Ngọc đặc biệt tìm đến nàng để gây phiền toái. Đúng là nữ nhân. Đọc ngừng xong dĩ nhiên phát hiện Hương Ngọc cũng thích Lệ Hướng Phong, cho nên mới phải vì hắn mà mang lòng ghen tức với nàng. Đã như vậy, Đọc ngừng xong không muốn đáp lại Hương Ngọc, bỏ qua một bên, mặt không nhìn Hương Ngọc đang đằng đằng giận dữ. Hành động như thế của nàng chứng tỏ trong mắt nàng không xem Hương Ngọc ra gì, ngạo mạn vô lễ, chính là coi trời bằng vung, khinh thị nàng ta. Người xoay đầu lại cho ta, ta có lời muốn nói cho người biết. Hương Ngọc giận đến nỗi hai tay chống ở ngang hông. Đồng ngưng xong kiềm chế, bị Hương Ngọc chọc tức giận, từ từ quay đầu trở lại. Ta có thể không nghe người nói chuyện được không? Đoán ra Hương Ngọc muốn nói gì, nàng càng không muốn nghe. Cái gì tốt, cần suy nghĩ một chút. Nàng và Lệ Hướng Phong thật ra còn mập mờ không rõ. Hắn chưa nói thích nàng, không hề nói hai người có tương lai, nói không chừng là một mình nàng tình nguyện. Hiện tại các nàng ở nơi này vì hắn mà cãi nhau, không phải buồn cười sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Đông Ngưng Song sụ xuống, tâm tình ảm đạm, càng không muốn giải thích gì thêm. Thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ cần Lệ Hướng Phong bình an trở lại là tốt rồi. Nhưng nàng thối lui lại làm cho Hương Ngọc cho là nàng chột dạ, càng không thích bỏ qua chuyện của nàng. Không được, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Người không tự lượng sức cho là Lê đại ca sẽ quỳ gối cầu xin ngươi sao? Ta không hề có ý nghĩ như vậy. Đầm Ngưng Song lắc đầu một cái, nàng không có tự phụ. Nàng và Lệ Hướng Phong phát sinh quan hệ, nhưng thật ra chỉ là thoáng qua. Thành thật mà nói, hình như hai người không kìm hãm được trong chuyện đó. Hừ. Nhưng Hương Ngọc lại nghe, cảm thấy lời của nàng kiêu cách tới cực điểm. Bất kể người nói thế nào, người cùng Lệ đại ca không xứng với nhau. Lệ đại ca lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, một thiên kim tiểu thư như ngươi căn bản không chịu nỗi khổ cùng hắn. Mặc dù Hương Ngọc biết Lệ Hướng Phong đã 2 năm, nhưng biết rõ tình cảnh của hắn. Hắn là con của một thương nhân hết sức giàu có, lưu lạc chỉ vì muốn báo thù giết cha. Còn gì nữa không? Chỉ có như vậy thôi sao? Đồng Ngưng Song còn tưởng rằng Hương Ngọc muốn nói gì, hóa ra là xem thưởng năng lực chịu khổ của nàng. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ chứng minh cho nàng ta thấy. Hơn nữa, ngươi là con gái của kẻ thù giết cha, Lệ đại ca căn bản sẽ không thích ngươi. Hương Ngọc tự cho mình đã đạp trúng chỗ đau của Đông Ngưng Song, đắc chí cười. Trời, vậy còn gì nữa không? Trừ Hương Ngọc, ngay cả Hồ Tử cũng biết là nàng và Đông Tiến Thần không có quan hệ máu mủ. Đông Ngưng Song cũng không muốn nói thêm điều gì. Thật ra thì nàng muốn giải thích cho Hương Ngọc nghe, nhưng nàng đoán Hương Ngọc muốn cảnh báo nàng chứ không phải là để nghe nàng nói. Ai, nàng phải trở về phòng, tránh ngồi ở đây cùng Hương Ngọc chọc cho nàng không vui. Thấy Đồng Ngưng Song không có phản ứng, Hương Ngọc đang vui vẻ nhất thời cứng ngắc. Cái gì? Người nghe không ra, ta đây là nhắc nhở ngươi. Người không xứng đáng với Lệ đại ca sao? Giống như là từ đầu tới đuôi, nàng ở đây đàn gảy tai trâu. Đồng Ngưng Song không tức giận, cũng không khóc thút thít, còn mang dáng vẻ nhảm chán. Ta biết. Đồng Ngưng Song gật đầu một cái đứng dậy. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy Hương Ngọc cô nương, ta trở về phòng trước. Nàng cũng không phải sợ Hương Ngọc mà là nhàm chán không muốn cãi nhau. Đập Ngưng Song chào hỏi một tiếng, cũng không nhìn Hương Ngọc đang giận dữ, bước liên tục nhẹ nhàng trở lại gian phòng của nàng. Mắt thấy Đập Ngưng Song không sao rời đi, Hương Ngọc sững sờ tại chỗ thật lâu, giận đến không nói ra lời. Ghê tởm. Hương Ngọc thật lâu mới toát ra một câu nói này, cuối cùng chỉ có thể phát tiết cái ghế ở nàng ngồi, tức giận trong bụng. Lời nói của Hương Ngọc đối với Đồng Ngưng Song không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những ngày kế tiếp, nàng tiếp tục chờ đợi Lệ Hướng Phong trở về. Ban đêm, bên trong phòng ngọn đèn dầu vẫn không sáng, chiếu vào cửa sổ bóng người mơ mơ hồ hồ, xào xạc vắng lạnh. Tới giờ hầu hạ tiểu thư đi ngủ, canh xào đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đến Đồng Ngưng Song hình bóng cô đơn ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài. Đồng Ngưng Song không yên lòng, 3-4 ngày nay nàng đã tập thành thói quen. Ngành xảo nhỏ giọng đi tới bên cạnh của nàng nói: Tiểu thư. Thấy Đồng Ngưng Song làm như không nghe thấy, nàng hơi cong người ghé vào tai của nàng hô to: Tiểu thư, người có nghe được ta nói gì không? Ngành xảo, người muốn hủ chết ta ư? Kêu lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Đồng Ngưng Song bị ngành xảo dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ngành xảo lộ ra vẻ mặt buồn bã, lắp bắp giải thích: Người ta nói mà tiểu thư giống như chẳng nghe vậy, mới lớn tiếng như vậy chứ. Nàng nói láo, thật ra thì nàng thừa cơ muốn trêu cợt tiểu thư một chút. Ai nói ta không nghe thấy? Ta chỉ phải không muốn để ý đến ngươi. Đập Ngưng Song trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ mất tự nhiên đỏ ửng. Phải không tiểu thư? Ngành xảo không ngu để tin tưởng Đập Ngưng Song, nhưng không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi. Tiểu thư, ta giúp người trải giường chiếu đi ngủ. Không cần. Nhìn thấy ngành xảo không tin nàng, Đập Ngưng Song thẹn thùng. Ta muốn ngủ là ngủ, không cần người phải nhắc nhở ta. Tiểu thư, người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai Lệ công tử sẽ trở lại. Hiện tại ngành xảo không sợ Đập Ngưng Song tức giận, tiếp tục khuyên. Người nói cái gì? Người cho rằng ta vì Lệ Hướng Phong mới không ngủ sao? Sú nha đầu, nhưng lại đoán trúng tâm tư của nàng. Đập Ngưng Song vừa xấu hổ vừa giận. Ngành xảo hé miệng cười trộm, sớm đã nhìn thấu tâm tình của tiểu thư, mở mắt nói nhỏ: Không phải sao, ta cho là tiểu thư thích Lệ công tử. Đừng nói là ngày ngày trở Lệ phòng xuất hiện, tiểu thư ép Lệ Hướng Phòng cam kết đúng lúc phải trở về, tựa như tình nhân đang lúc cãi vã, ồn ào mang đầy sự ngọt ngào. Tiểu thư có người yêu khiến nàng chơi rất vui, trêu chọc một chút mặt liền đỏ bừng. Ta không có nghênh xảo, người ít nói hiu nói vượn đi. Đồng Ngưng Song căm giận mà phủ nhận, nhưng thấy nghênh xảo ánh mắt còn đang giễu cợt nàng, đột nhiên nói không ra lời. Nghênh xảo nhún vai. Được rồi, là ta nói hiu nói vượn. Tiểu thư từ lúc nào trở nên như vậy? Nếu không có chuyện gì thì người đi đi, nhìn người thật đáng ghét. Bị Nghênh Xảo nhìn thấu tâm tư, Đồng Ngưng Song cảm thấy mình như không có đất dung thân vậy, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận của tiểu thư để đuổi người. Được, được, ta đi ngủ tiểu thư. Đây là lần đầu tiên Nghênh Xảo bị tiểu thư mắng mà mặt còn hớn hở. Nhìn bộ dạng chật vật của tiểu thư đủ để cho nàng giễu cợt thật nhiều ngày. Chở Nghênh Xảo đi, thần sắc của Đồng Ngưng Song mới khôi phục lại bình thường, uống một ngụm trà. Đúng là Nghênh Xảo muốn gây sự, không biết người ta tâm tình lộn xộn còn nói như vậy. Bất quá, nàng thật không giấu được tâm tư sao, dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Đúng rồi, Nghênh Xảo phát hiện nàng và Lệ Hướng Phong đã từng chung đụng ư. Trời ơi, mắc cỡ chết người. Đồng Ngưng Song lấy tay che mặt lúng túng. Có cái hầm nào để nàng có thể chui vào không? Ngày mai, nàng không dám nhìn Nghênh Xảo nữa. Đang mắc cỡ, không ngóc đầu lên được. Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vang. Đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ xong nhi? Một giọng nói nam nhân đập vào trái tim của Đông Ngưng Song, phát ra tiếng vang cực lớn. Toàn thân cứng ngắc của Đông Ngưng Song chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nhìn thấy Lệ Hướng Phong khuôn mặt tươi cười, hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Lệ Hướng Phong đi tới từng bước, đem vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nhìn ở đáy mắt, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Song nhi, mèo cắn rơi đầu lưỡi của ngươi sao? Tại sao nhìn thấy ta lại không nói chuyện? Đồng Ngưng Song xác định hai mắt mình không có mờ, cũng không phải là xuất hiện ảo tưởng. Đứng ở trước mặt nàng là nam nhân khiến nàng ngày đêm nhớ mong. Lệ Hướng Phong, ta rất nhớ ngươi. Nàng đứng dậy, nước mắt vui vẻ chảy xuống, giang cánh tay ôm chầm lấy nam nhân trước mặt. Nhìn Đồng Ngưng Song hưng phấn đi tới, tâm tình của Lệ Hướng Phong cũng hưng phấn theo, kích động đứng lên. Không uổng công, hắn mệt mỏi suy sụp, đơn độc cùng một người một ngựa. Mấy ngày liên tiếp, ngựa không ngừng lên đường. Cúi đầu nhìn người trong mộng bao ngày qua đang dán chặt trên ngực của hắn, hắn dùng lực giữ lấy vai nàng. Người ngày ngày cũng muốn nhìn thấy ta sao, Song Nhi? Phải, ta rất nhớ ngươi. Không muốn phải che giấu nỗi nhớ nhung dành cho hắn, Đồng Ngưng Song nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, không chút do dự gật đầu. Nhưng là tại sao ngươi trở lại trước thời gian đã nói? Hắn không chỉ có thực hiện lời hứa mà còn trước thời gian quay trở lại. Lệ Hướng Phong nghe vui vẻ không thôi. Bởi vì ta sợ ngươi ở đây nóng ruột nóng gan. Mặc dù một nửa là đang nói đùa, nhưng cách sự thật cũng không quá xa. Ở trên đường hộ tống Cao Thiên Hải đến tuần phủ, trừ lo lắng đuổi theo quan binh ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng hiện thời thời khắc đều nhớ thương. Vì vậy, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền thúc ngựa chạy về tìm nàng. Quả nhiên, vừa thấy được mỹ nhân trong lòng hắn, nửa mệt mỏi cũng làm cho hắn cảm thấy đáng giá. Đồng Ngưng Song nghe vậy, không khỏi đỏ mặt, bĩu môi. Người mới trở về, đã không đứng đắn rồi. Thật ra thì trong lòng của nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tình yêu đối với hắn lại sâu hơn một tầng. Vậy sao? Như vậy cũng không nghiêm chỉnh sao? Lệ Hướng Phong cười xấu xa. Hắn đối với nàng có rất nhiều suy nghĩ không đứng đắn. Đồng Ngưng Song nghiêm túc quan sát khuôn mặt của hắn, chỉ sợ hắn mệt mỏi, quan tâm hỏi. Người có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi trước không? Lệ Hướng Phong không trả lời vấn đề của nàng mà hỏi ngược lại. Còn ngươi, ngươi có muốn ngủ không? Sẽ không. Nhìn thấy hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao nàng có thể ngủ được? Vậy được rồi, ta cũng không muốn nghỉ ngơi. Lệ Hướng Phong nâng khuôn mặt của Đông Ngưng Song lên, hai mắt nhìn thẳng đáy mắt của nàng. Hắn quý trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh nàng, cho dù mệt mỏi không chịu nổi cũng không bỏ đi được. Hắn nhìn nàng như vậy, Đông Ngưng Song không nhịn được, cả người run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt. Hướng Phong. Song Nhi. Hai tay Lệ Hướng Phong ôm gáy nàng, càng ngày càng gần sát hơn, cho đến khi chạm đến đôi môi nóng bỏng của nàng. Khi Đồng Ngưng Song tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên người của Lệ Hướng Phong, hắn đang nhìn khuôn mặt lúng túng của nàng. Người làm gì mà nhìn người ta như vậy? Cuộc hoan ái vừa đi qua làm nàng cực kỳ xấu hổ. Song Nhi, ta hy vọng không chỉ hiện tại, sau này cũng có thể nhìn ngươi như vậy. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, câu nói phát ra từ nội tâm. Cái gì? Trong lòng Đông Ngưng Song rét run, trợn mắt nhìn thẳng Lệ Hướng Phong. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tâm tư của hắn cùng mình đều giống nhau, đều không muốn tách ra? Người, ý của ngươi là... Tâm tình phập phồng kịch liệt, nàng nói lắp bắp. Ý của ta là, chờ Đông Tiến Thần đền tội xong, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ đến kế hoạch tương lai. Lệ Hướng Phong để cho Đông Ngưng Song gần sát lại mình, để cho nàng lắng nghe tiếng trái tim của hắn đang nhảy lên. Trải qua tối nay, hắn thông suốt rồi, nàng là nữ nhân cả đời này mà hắn mong muốn. Trước kia, khi chưa báo thù được cho cha, hắn vô tâm với tình yêu nam nữ, nhưng khi Đông Ngưng Song xuất hiện lại khuấy động tâm hắn, kích hoạt trái tim hắn rung động. Nàng thật không nghe lầm, vui mừng đến phát điên. Hướng Phong, người... Quá mừng rỡ khiến nàng thở không ra hơi. Đây là thật ư, nàng không phải mơ. Lệ Hướng Phong thật sự muốn nàng. Lệ Hướng Phong nhìn thấy nàng kích động nói không ra lời mà chỉ mỉm cười. Song Nhi, ta muốn để cho mọi người biết chúng ta ở chung một chỗ. Đồng Ngưng Song vui mừng muốn nhào tới ôm lấy anh. Vậy mà ngay sau đó nàng liền nghĩ đến Đồng Tiến Thần sẽ uy hiếp bọn họ. Nhưng Đồng Tiến Thần vẫn còn ở... Nhắc đến hắn ta, nàng liền cắn răng nghiến lợi. Người không cần lo lắng, Đồng Tiến Thần rất nhanh sẽ được báo ứng. Lệ Hướng Phong đứng dậy, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Đồng Ngưng Song nghe vậy, không hiểu nháy mắt. Tại sao? Ta không phải đã nói với ngươi, lần này ta ra ngoài là vì một nhiệm vụ quan trọng sao? Lệ Hướng Phong nhắc nhở nàng. Đúng vậy, ngươi còn không nói cho ta biết đó là nhiệm vụ gì? Đều là hắn. Nhìn thấy hắn, cái gì nàng cũng quên. Nghe được giọng nói oán trách của nàng, Lệ Hướng Phong cảm thấy buồn cười. Nàng vội vàng còn hơn cả hắn, đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn, nhưng hắn sẽ không cùng nàng so đo. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt tò mò của nàng. Ta vì bảo vệ Cao Thiên Hải, đưa hắn đến tuần phủ. Ngươi nói Cao Thiên Hải? Không phải hắn ở cùng Đồng Tiến Thần sao? Các người biết nhau? Đồng Ngưng Song cho rằng tâm địa của hai người đều giống nhau. Lệ Hướng Phong gật đầu một cái. Chính là hắn, không sai. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Cao Thiên Hải xuất hiện trước mặt hắn. Chúng ta biết nhau là vì hắn có gửi cho ta một phong thơ. Ta nói đến thuần phủ tố giác Đồng Tiến Thần. Hả? Tại sao lại tin hắn? Đồng Ngưng Song nghi hoặc. Bởi vì Cao Thiên Hải là người tuần phủ. Hắn nói cho ta biết không có chứng cứ xác thực. Ngay cả tuần phủ đại nhân cũng không thể chỉ tội Đồng Tiến Thần, cho nên nói ta hợp tác với hắn. Vậy các người đáp ứng? Đồng Ngưng Song rất kinh ngạc, thì ra Cao Thiên Hải còn có thân phận khác. Đúng vậy, ta đáp ứng, hơn nữa còn phối hợp với hắn lập kế hoạch hành động. Lệ Hướng Phong không thể không đáp ứng, muốn giết Đồng Tiến Thần cũng không thể dễ dàng như vậy. Ta không biết Cao Thiên Hải đã dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn thuận lợi cho đám người của Đồng Tiến Thần, rất nhanh đã tra được Đồng Tiến Thần và đạo phỉ cấu kết với nhau, sổ sách để trong thư phòng. Đồng Ngưng Song vừa nghe hiểu ra. Khó trách Đồng Tiến Thần không cho ai vào thư phòng của mình, còn sai người canh giữ rất chặt. Thì ra là bên trong cất giấu chứng cứ phạm tội của hắn. Không sai, theo Cao Thiên Hải nói, muốn xông vào phòng của hắn so với lên trời còn khó hơn. Cho đến khi... Lệ Hướng Phong chợt ngậm miệng. Làm gì lại không nói tiếp? Đồng Ngưng Song không khách khí véo hắn một cái. Lệ Hướng Phong xoa xoa chỗ bị công kích. Ta không nói, bởi vì cho là người sẽ đoán được. Đem ta bắt đến đây có liên quan đến chuyện này sao? Đồng Ngưng Song chợt sửng sốt. Đúng vậy, không sai. Lệ Hướng Phong lộ ra bộ mặt trầm tư. Người cũng không phải quá đần. Hắn khẽ cười. Từ khi chúng ta biết được Đông Tiến Thần cố ý đem ngươi gả đến phủ Chí Châu, tóm lấy cơ hội này, bởi vì Đông Tiến Thần nhất định sẽ cứu ngươi. Dựa thời cơ đó, sẽ vào phòng của hắn để lấy chứng cứ. Lần này giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.